Kiều nữ Lâm gia, chương 56-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Park, diễn đàn Lê Quý Đôn. Tính khí tiểu hôi rất tốt, rất nghe lời, kêu một tiếng, bí pi, với La Giản, giống như chào hỏi khi gặp mặt, ngỗng trắng lại cao ngạo hơn nhiều. Bước chân thong thả tránh ra, cũng không thèm nhìn La Giản một cái, thật không có lễ phép. Lâm Thấm chống eo nhỏ dậy ngỗng, ngỗng trắng ngẩng cổ lên kêu hai tiếng, két, két, thấy Lâm Thấm vẫn dạy dỗ nó, liền đi xuống bơi lội đi, chân đỏ lùa sóng xanh, tiêu diêu tự tại, qua lại tự nhiên, Lâm Thấm ton ton ton chạy đến bên hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, la ầm lên về phía ngỗng trắng, ngươi có bản lĩnh đừng đi lên, vẫn đừng đi lên, ngươi đi lên thử xem. A Thấm, đừng tức giận như thế. Lâm Đàm ngồi xuống trên tảng đá, kéo muội muội qua, dịu dàng khuyên nàng, Đại Bạch chưa chào hỏi cậu, cậu cũng không chào hỏi Đại Bạch, có đúng không? Coi như huề nhau, như vậy sao? Lâm Thấm chớp mắt to. A Đàm, không có như cháu vậy. La Giản hầm hừ, A Thấm còn nhỏ, không hiểu chuyện, cháu cũng giống như con bé. Lâm Đàm vén tóc mai cho muội muội, chế nhạo nói, cháu cũng không nói sai nha, cậu và hai con đó là sư huynh đệ đồng môn, chào hỏi thì sao? La Giản liếc mắt, con bé lấy cậu làm Đại Bạch tiểu hôi, cháu cũng giống vậy, kỳ cục. Lâm Thấm rúc vào trong ngực tỉ tỉ, khéo léo lại mềm mại. Lâm Đàm khẽ cười cười, nói, cậu, hôm nay trong kinh thành đã truyền đi mỹ danh của ngài. Ngày mai sẽ có mấy vị thuyết thư tiên sinh nổi tiếng soạn sự tích của ngài thành thoại bản. Tán dương rộng rãi, ngài sẽ càng ngày càng nổi danh. Cậu, đây không phải là chính đạo. Chỉ có điều ngài thật sự yên lặng quá lâu, vì vậy cần một chút thủ đoạn đặc biệt. La Giản ngượng ngùng, thật ngượng ngùng. Lúc trước hắn là hoàn khố không hơn không kém. Chính trong lòng hắn cũng biết rõ. Hoàn khố, quần áo lụa là một từ Hán ngữ, chỉ con em nhà phú quý mặc mảnh lụa làm thành quần. Nói về quần áo hoa mỹ của con em nhà người có tiền, mượn chỉ con em nhà phú quý. Khố cụ cù, quần áo lụa là, trong hoàn khố oan cu giống như khố cụ cù. Quần, Lâm Thấm ân cần lại gần một khuôn mặt nhỏ nhắn, cười rất ngọt ngào với hắn. Cậu, ngay cả cháu cũng biết sự tích trói lọi của cậu rồi. Cậu rất lợi hại, nụ cười vô cùng ngây thơ và ca ngợi của nàng có lực sát thương lớn nhất. Cho dù La Giản biết mình là một kẻ vô dụng, lúc này cũng không kiềm chế được ngồi thẳng người. Giả bộ cũng phải giả bộ dáng điệu chính nhân quân tử để cho Lâm Thấm nhìn. Chân mày Lâm Thấm cong cong, cháu phải viết thư nói cho Chăn Chăn và Du Ninh. Cháu không chỉ có cậu rồi, vẫn còn là cậu rất lợi hại, rất lợi hại, rất lợi hại. Nói một hơi nhiều cái rất lợi hại, giống như nếu nói thiếu, liền không biểu đạt được tâm tình kích động của mình. A Thấm, về sau cậu sẽ trở nên rất lợi hại, rất lợi hại. La Giản ngẩng đầu ưỡn ngực, được Lâm Thấm dùng ánh mắt sùng bái như vậy nhìn. La Giản cảm thấy mình không làm anh hùng quả thật rất có lỗi với nàng. Email protected, Diyan, Li, Quy, Don. Cháu phải viết thư nói cho Chăn Chăn và Du Ninh. Lâm Thấm vui sướng tuyên bố. Cháu biết viết chữ sao? La Giản không hiểu hỏi. Một đứa bé mới 3-4 tuổi nào biết viết chữ? Không biết viết chữ người viết thư gì? Cháu đọc, phụ thân chấp bút. Lâm Thấm ngây thơ nói. Lâm Đàm mỉm cười bổ sung thay muội muội. Sở dĩ là do cha cháu chấp bút, là bởi vì ở nhà cháu thư pháp của cha tốt nhất. Đại ca và cháu chăm học khổ luyện nhiều năm như vậy, thư pháp vẫn khác xa cha cháu. A Thấm liền chê chúng cháu viết thư khiến cho muội ấy mất mặt. Tỷ và đại ca luyện nữa luyện thành không sai biệt lắm nha. Lâm Thấm cười hì hì, khóe mắt La Giản giật giật một cái. Được rồi, người truyền thư với tiểu cô nương 3-4 tuổi, người chấp bút còn cần vị có thư pháp tốt nhất của nhà ngươi. Ngay cả người hạng nhì ngươi cũng không chịu muốn. Tiểu A Thấm, ngươi thật sự soi mói. A Thấm, tỷ tỷ có lời muốn nói với cậu. Lâm Đàm dịu dàng nói cho muội muội. Lâm Thấm vui vẻ đứng lên. Muội đi chơi với Tiểu Hôi. Dắt lừa con của nàng. Đi lên trên bãi cỏ gần đó. Đám người Khổng Dương, Tiểu Uyển một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh nàng. Tiểu cô nương như đóa hoa nắm đầu lừa ngơ ngác ngây ngốc. Tôn nhau lên thành thú vị. Ánh mắt La Giản rơi vào trên bóng người nhỏ bé sung sướng của Lâm Thấm. Đột nhiên cảm thấy có thể đánh đồng với Tiểu Hôi cũng tốt. A Thấm rất yêu thích Tiểu Hôi. Nếu như con bé không thích cậu, sao lại đối đãi với cậu giống như với Tiểu Hôi chứ? Phi phi phi, ta đều nghĩ đi đâu rồi hả? La Giản lập tức cảm thấy suy nghĩ của mình hoang đường đến không chịu nổi. Mình tự phỉ nhổ mình một ngụm. Cậu, mặc dù ngài và Tiêu Thị không vạch mặt, nhưng mà, về sau cũng không thể chung sống hòa thuận rồi. Lâm Đàm ôn hòa tao nhã nói. Đại En Cơ Đan, Lè Y Quýt On. Đúng vậy, La Giản chán nản, hắn vẫn coi Tiêu Thị như mẫu thân mà đối đãi. Lúc này bỗng nhiên phát hiện ra diện mạo chân thật của Tiêu Thị. Nói trong lòng không khó chịu đó là giả. Lâm Đàm híp mắt, cháu sẽ nghĩ cách khiến cho ngài thay đổi hình tượng thường ngày. Được người kính trọng, được triều đình coi trọng, cho đến ngày sau được ủy thác trách nhiệm nặng nề, tiền đồ không giới hạn. Nhưng mà, cậu, chuyện trong phủ Tấn Giang Hầu vẫn cần cậu tự mình để ý, ngài cũng biết. Chỉ chờ tòa nhà của Lâm ra sửa chữa xong, chúng cháu liền phải chuyển nhà. Không tiện lưu lại nữa. Lui về sau ngài phải dựa vào chính mình. La Giản tâm sự nặng nề gật đầu một cái. A Đàm, cậu biết. Lâm Đàm lấy một bức thư tay từ trong ngực ra đưa tới. Cậu xem cẩn thận. La Giản nhận lấy nhìn kỹ từng chữ một. Càng nhìn càng giật mình. Lại có thể như vậy sao? Lâm Đàm cười nhạt. Một khi bà ta xảy tay, thủ đoạn có thể đền bù không nhiều lắm. Hơn nữa hình như bà ta rất yêu thương cháu gái ngoại. Ký thác hy vọng rất lớn trên người Thẩm Minh Họa. Cho nên, bà ta sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ Khang Vương. Nếu có cơ hội bôi nhọ suy yếu Hoài Viễn Vương, chắc chắn sẽ cố hết sức. Rõ ràng là chuyện nhà, làm cho phức tạp như vậy. La Giản nhỏ giọng lầm bầm, thu thư tay lại. Lâm Đàm nhắc nhở, cậu. Chính là cậu và La Trâm tranh chấp cũng có khả năng đánh nhau sống chết. Huống chi Hoài Viễn Vương và Khang Vương là huynh đệ hoàng thất như vậy chứ. La Giản mặt ủ mày ê, hai. Cậu nghĩ đến cháu phải đến hoàng gia. Về sau tranh cái này tranh cái kia. Liền dầu dĩ thay cháu. A Đàm, nếu như cháu gả cho người nhà phụ từ Tử Hiếu huynh đệ hữu cung thì tốt. Người một nhà hòa hòa thuận thuận. Người giúp ta. Ta giúp ngươi, yên vui qua ngày. Đi phin đần liếc kiêu đun, Lâm Đàm không khỏi cười. Dân chúng người ta chẳng lẽ không tranh không đoạt rồi hả? Phủ Tấn Giang Hầu này có một tước vị hầu gia. Tiêu Thị và La Trâm liền để mắt đến cậu. Trăm phương ngàn kế muốn mưu cầu vị trí thế tử này. Muốn cho tòa hầu gia tương lai này rơi vào tay bọn họ. Đây chính là một tòa hầu phủ. Nếu là toàn bộ thiên hạ thì sao? Ai không muốn tranh, ai không muốn cướp, toàn bộ thiên hạ. La Giản chậc chậc, A Đàm, cậu dự đoán được tương lai cháu sẽ rất uy phong. Điểm chú ý của La Giản khiến Lâm Đàm im lặng hồi lâu. Thôi, hãy để cho Tiểu A Thấm nói hắn đi hắn như vậy. Tiểu A Thấm nói hắn không thể thích hợp hơn. Lâm Đàm và La Giản nói dứt lời. Lâm Thấm và Tiểu Hôi đã đi dạo bộ xong. Thật vui mừng ngồi vào trong ngực La Giản. Cậu, về sau cậu phải vẫn rất lợi hại. Cháu thích cậu lợi hại. Đầu óc La Giản choáng váng. Đầy miệng đồng ý, nhất định. A Thấm, cậu nhất định phải lợi hại. Để cho cháu tiếp tục viết thư khoác lác với Chăn Chăn và Du Ninh. Còn phải khoe khoang với Luân ca ca và Tiểu Mập Mạp. Lâm Thấm vui mừng khấp khởi nói. Cậu, cháu nhận được thiệp mời rồi. Muốn đi trong nhà Luân ca ca. Nghĩ đến mình có thể khoe khoang với Luân ca ca, Tiểu Mập Mạp, Cửu công chúa, cười hì hì không dứt. Được, khoe khoang, La Giản tỏ vẻ cưng chiều. Còn có, Lâm Thấm chợt nghĩ đến chuyện gì quan trọng. Xoay người lại ôm cổ của La Giản, hưng phấn đến con mắt lóe sáng như sao. Cậu, cháu còn muốn khoe khoang với ông ngoại. cha cháu nói rồi, ông ngoại sắp trở về. La Giản sợ run cả người. Được, khoác lác đi, khoác lác đi, giọng nói tương đối miễn cưỡng. Khoe khoang cậu, khoác lác, Lâm Thấm ở trong ngực La Giản vui mừng nhảy dựng lên. Vẻ mặt La Giản đau khổ, Lâm Đàm hé miệng cười trộm. Đại Bạch bơi xong nước lên bờ, lắc lắc giọt nước trên thân thể, cổ ngẩng cao, ngông nghênh. Lâm Thấm cơ trí từ trong ngực La Giản trượt xuống chạy đến trước mặt nó. Ngươi còn biết đi lên à, ngươi có bản lĩnh vẫn bơi dưới nước. Đừng lên bờ, Đại Bạch, két, két, kêu hai tiếng, nhìn dáng dấp vẫn đủ lẽ thẳng khí hùng. Lâm Thấm càng thêm tức giận, ngươi không nghe lời, ta không để ý đến ngươi. Hừ một tiếng với Đại Bạch, thở hổn hển trở lại, dựa vào trên đầu gối Lâm Đàm. Đai, N, ra, Nos, Quy, Ido, N, ngỗng trắng kêu lên vài tiếng, chậm rãi cạ vào, thò mỏ hồng hồng kéo váy Lâm Thấm. Hiểu rõ, sai rồi chưa? Lâm Thấm liếc mắt nhìn nó một cái, cổ ngỗng trắng không còn ngẩng cao như vậy. Két, két, kêu hai tiếng, khí thế cũng không còn thẳng như vậy. Chỉ biết két, không biết ừ, Lâm Thấm dùng giọng nói khiển trách nói. Người xem tiểu hôi người ta, khi ai dạy ư thật tốt, lừa con rất kịp thời. Bí pi, kêu hai tiếng, có nghe thấy không, có nghe thấy không? Lâm Thấm lên tinh thần, a Thấm cháu muốn cho ngỗng học lừa hí sao? Lâm Đàm và La Giản đồng loạt cười phun, vui sướng cười một lúc, tâm tình La Giản vốn tích tụ dần dần sáng sủa. A Thấm nhà ta là Lâm Cầm quả nhà ta, cũng là khai tâm quả nhà ta. Lâm Đàm mỉm cười nói, cậu, lúc này trong lòng cậu có phải thoải mái hơn không? A Thấm chính là bản lĩnh lớn. La Giản thế này mới ý thức được Lâm Đàm không chỉ tới thương lượng sự tình với hắn, cũng đặc biệt dẫn Lâm Thấm đến khuyên giải cho hắn. Rất cảm động, nói, A Đàm, về sau cháu có lời gì cứ một mực nói với cậu, cậu nghe lời cháu. Ai ngờ Lâm Đàm lại cười lắc đầu. Vậy cũng không được, A Thấm không vui lòng. Cậu để muội ấy nói nha. La Giản ngây ngốc, hai người cùng nhau cười. Lâm Thấm tiểu cô nương cuối cùng lấy khí thế giống như cầu vồng nói ngỗng trắng đến cúi đầu nhận sai. Sau khi nói được Đại Bạch xong nàng dương dương hả hê. Không ai bì nổi, tính khí Đại Bạch rắn như vậy, còn thua dưới tay của ta. Cái này ta phải khoe khoang một chút. Ôi, ta khoe khoang với Luân ca ca và tiểu mập mạp trước thì tốt. Hay là khoe khoang với ông ngoại trước thì tốt nhỉ? Vấn đề này khiến Lâm Thấm tiểu cô nương tốn một phen suy nghĩ. Cuối cùng vấn đề giải quyết như vậy. Bởi vì bữa tiệc ở phủ Tương Dương trưởng công chúa đã đến ngày. Tấn Giang Hầu còn chưa trở lại. Cho nên Lâm Thấm tiểu cô nương liền đi đến phủ Tương Dương trưởng công chúa trước. Khoe khoang với Lương Luân và Cao Nguyên Dục đi, cách chương.